Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 16 làm khách. Liên lạc cục trưởng đi. Ngoại giới đối với cục trưởng Phong Bình luôn luôn thực hảo. Hắn chức vị cao, sẽ không chịu những cái đó tiền tài ăn mòn. Daisy thử đề kiến nghị, Brett có điểm ngây người. Hắn một cái nho nhỏ tuần cảnh đi liên lạc New York cục cảnh sát cục trưởng. New York 77 cái phân cục, 12 cái giao thông phân cục, 9 phòng ốc quản lý cục. Quang chính thức cảnh sát liền có 30.000 nhiều. Ở cục trưởng trước mặt hắn tính cộng hành nào a? Huống chi vượt cấp đăng báo. Vô luận nghĩ như thế nào đều là tương đối nghiêm trọng sự kiện. Người da đen tuần cảnh cần thiết cân nhắc chỉnh sự kiện đối chính mình ảnh hưởng, nếu cục trưởng không nghe ta giải thích, ta đây đã có thể xong rồi. Hắn có chút lo lắng đối với Daisy nói, Daisy biết rõ cục trưởng là người tốt, người khác cũng không biết. Nàng vô pháp giải thích chính mình tin tức nơi phát ra. Chỉ có thể một câu không nói. Chờ người da đen tuần cảnh chính mình quyết định, hảo đi. Chuyện này hẳn là đi làm. Đây là ta sứ mệnh. Bất quá đến lúc đó ngươi cũng muốn cùng ta cùng đi thấy cục trưởng. Lại đây một hồi. Người da đen tuần cảnh không biết não bổ ra thứ gì. Ngữ khí kiên định đến nói, Daisy tự đều bị nhưng. Như thế nào đáp thượng cục trưởng tuyến? Đều là người da đen tuần cảnh sự. Nàng chỉ cần đến lúc đó nói tiếp thuật một lần chính mình phát hiện là được kế tiếp mấy ngày. Daisy thực cẩn thận, không có lại đi trên đường cái đi bộ, mà là tham gia một cái karate học cấp tốc ban. Đi theo luyện 2 ngày, lần trước đối phó mấy cái hắc bang phần tử. Nàng liền ý thức được chính mình đoàn bàn. Cận chiến vật lộn hoàn toàn sẽ không. Dựa vào chấn động Harvard không phải kế lâu dài, làm ngàn vạn dân cư thành phố lớn. New York tự nhiên cũng có dạy dỗ phương đông võ thuật địa phương. Hình ý vịnh Xuân Hồng Quyền. Muốn học đều có thể tìm được. Bất quá Daisy thời gian khẩn trương. Chỉ có thể tìm điểm đơn giản dễ học thượng thủ mau võ nghệ, ở tê quân giò cùng karate chi gian. Nàng tuyển karate, trạng vãng. Biến mất 3 ngày người da đen tuần cảnh tìm được rồi nàng, đi các ngươi cục trưởng ra ăn cơm. Brett, người hỗn đến không tồi a. Đêm nay hảo hảo biểu hiện. Thăng chức tăng lương đều không phải vấn đề. Daisy cùng người da đen tuần cảnh hiện giờ là một cái. Trên thuyền châu chấu. Quan hệ vô hình gian kéo vào không ít, ở trên đường. Nghe được Brett 2 ngày này trải qua, Daisy một trận cảm thán. Vị này người da đen lão huynh thật là liều mạng, người da đen tuần cảnh còn tính cơ trí. Vô dụng cảnh sát bên trong biểu kiện hệ thống. Hắn đem chính mình biểu hiện đến giống cái lăng đầu thanh. Ở các đồng sự khác thường trong ánh mắt, bay nhanh đến chạy tới. Ở nhà mình cục trưởng xe chuyên dùng thượng dán một chương hóa đơn phạt, cục trưởng đều ngốc. Như vậy không nhãn lực tuần cảnh là như thế nào chiêu tiến cảnh sát hệ thống tới. Xuất phát từ yêu quý hậu bối tâm lý, hắn giữ chặt người da đen tuần cảnh nói chuyện vài câu. Hắn dạy dỗ còn chưa nói xong, đã bị đánh gãy. Người da đen lợi dụng cơ hội này bay nhanh đem sự tình nói một lần, cục trưởng tiên sinh sẽ không. Nghe phong chính là vũ, có thể làm được vị trí này, không phải dựa một khang nhiệt huyết, loại này cấp bậc sinh ý sau lưng khẳng định có các mặt quan hệ. Hắn yêu cầu càng nhiều chứng cứ, lúc này mới có đêm nay thỉnh bọn họ ở nhà ăn cơm sự, cục trưởng thoạt nhìn còn tính thanh liêm. Hắn ở tại Manhattan thượng thành nội một đống cao lầu chung. Hai người đi ra thang máy ấn hạ 2016 hào chuông cửa. Một cái trung niên nam nhân tiến đến mở cửa, nam nhân có chút gầy ốm. Tóc vàng, ánh mắt sắc bén, ít khi nói cười. Cho dù ở trong nhà còn ăn mặc tây trang đánh cà vạt, hắn dùng ánh mắt xem kỹ Daisy một phen. Lúc này mới làm hai người vào nhà, cục trưởng thái thái thực nhiệt tình. Triệu hoán bọn họ cùng nhau ăn cơm, ở trên bàn cơm Daisy gặp được Stacy ra mặt khác vài vị gia đình. Thành viên. Đầu tiên chính là đại danh đỉnh đỉnh quen. Vị này tóc vàng mỹ nữ thoạt nhìn 14-15 tuổi. Phát dục đến không tồi. Trong ánh mắt đối Daisy ẩn ẩn có điểm căm thù. Đây là mỹ nữ thấy mỹ nữ phản ứng đầu tiên. Ít nhất Daisy là như vậy cho rằng, còn thừa còn có một cái trai trai nam hài. Thoạt nhìn 7-8 tuổi bộ dáng. Daisy nhớ rõ tương lai bọn họ còn sẽ có cái nam hài, ở trên bàn cơm. Nàng cũng gặp được Stacy ra phi thường nổi danh tranh lư ngư, nói thật bên này nấu nướng tay nghề. Quả thực là ác mộng cấp bậc. Daisy xuyên qua 2 tháng. Trừ bỏ hầu gái tiểu thư những cái đó, Trung Hoa liệu lý, nàng liền không ăn qua một đốn hài lòng. Cơm, mỗi ngày bánh mì, salad rau dưa chắp vá. Hiện giờ tốt xấu nhìn thấy một đốn đứng đắn cơm. Ở được đến có thể khai ăn ý bảo sau. Ném ra quai hàm chính là mãnh ăn, cái gì lư ngư ăn pháp ở nàng nơi này căn bản không phải sự. Cũng không nhưng tư nghị quốc gia tới người. Đừng nói lư ngư. Chính là cá sấu nàng đều có thể ăn xong đi, ban đầu Stacy thái thái còn thân thiện phải hỏi hỏi nàng. Sinh hoạt thói quen không thói quen a? Bên người bằng hữu nhiều hay không a? Sau lại xem nàng ăn đến vui vẻ. Cũng ngậm miệng lại, luyện karate muốn tiêu hao thể lực. Dị năng sử dụng đồng dạng hao phí thể lực. Cứ việc đề qua vài lần. Nhưng hầu gái tiểu thư nấu ăn vẫn là ở đi tinh xảo lộ tuyến. Vì không có vẻ chính mình là cái thùng cơm. Daisy đã thật lâu không vui vẻ mà ăn cái gì, nhan giá trị chính là chính nghĩa. Mỹ nữ cho dù làm chuyện xấu đều có thể bị tẩy trắng. Huống chi chỉ là ăn cơm mãnh một ít. Nàng hoàn toàn không có gì dáng vẻ. Khí chất mấy thứ này. Tự nhiên hào phóng đến ăn cơm. Nhưng thật ra làm cục trưởng cùng cục trưởng phu nhân có điểm hào cảm, lòng dạ khó lường người sẽ. Không ăn đến như vậy thản nhiên. Đây là cục trưởng tiên sinh ý tưởng, cô nương này xem ra thật lâu không ăn cơm. Như thế nào đói thành như vậy? Đây là cục trưởng phu nhân cái nhìn. Vẫn luôn bưng cái giá bảo trì thục nữ phong phạm quen đối nàng kinh vi thiên nhân. Người này không phải là mới từ nào chạy nạn lại đây đi. Cũng quá có thể ăn. Một bàn đồ ăn bị Daisy ăn 1/3 gần 1/2 nông nỗi. Nàng lau lau miệng, một bức chính mình ăn no bộ dáng, lưu lại vẻ mặt bất mãn tiểu quen cùng mẫu thân thu thập bàn ăn. Daisy cùng người da đen tuần cảnh tiến vào cục trưởng phòng khách, Johnson tiểu thư. Có thể nói ngươi là như thế nào phát hiện mục tiêu sao? Cục trưởng khi trước mở miệng, Daisy sẽ không nói chính mình bị biến thái lão phụ theo dõi. Lúc sau phản sát, hiện giờ yêu cầu mượn dùng cảnh sát lực lượng. Giúp chính mình giải quyết phiền toái, nàng biên một cái chịu người gửi gắm tìm kiếm đồng hương. Chuyện xưa, lúc sau chuyện vừa truyền. Cục trưởng tiên sinh, ta có lý do hoài nghi. Đối phương ngầm phương tiện chung có đại lượng bị tàn nhẫn ngược đãi Hoa Kiều, này đó đều là ta. Siêu tập đến chứng cứ. Tuy rằng không phải trực tiếp chứng cứ, nàng từ ba lô chung lấy ra một chồng tư liệu. Có thủy điện tiêu hao. Có đưa tòa ăn ký lục. Còn có mấy tắc tuyên bố ở trên mạng tìm người thông báo. Nếu khả năng nàng thật muốn đem cao lão thái thái ảnh chụp cấp cục trưởng xem, cảnh sát thúc. Thúc, chính là người này. Nàng phi thường hy vọng sau đặc cấp lệnh truy nã. Nhìn thấy liền đánh gục cái loại này. Đáng tiếc lão thái thái thực cảnh giác. Vẫn luôn không có bị camera chụp đến, job cục trưởng đem tư liệu lặp lại lật xem. Chỉ cần có đầu óc là có thể phân tích ra đây là đại án, đối phương có lẽ cho rằng có địa phương phân. Cảnh bảo hộ, gần như không chỗ nào cố kỵ. Rất nhiều chứng cứ thực rõ ràng. Tùy tiện một cái thị dân là có thể tra được, không hiểu biết tiền căn hậu quả. Job cục trưởng thế nhưng cho rằng Daisy cái này tiểu cô nương không tồi. Rất có tinh thần trọng nghĩa. Giống loại này dựa vào một thân nhiệt huyết liền đi điều tra kẻ phạm tội. Job cục trưởng gặp qua không ít, trong đó thực thần kỳ, nữ tính chiếm đa số. Hết chương.